Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 325, hữu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bố Y khi quay về phủ tướng quân, vẫn khó có thể áp chế sự kích động trong lòng, không có người nào phát động, dân chúng tự phát đi tới nhà Hàn Chấn, mang theo một đóa hoa trắng, đem nhà Hàn Chấn trang hoàng thành một thế giới hoa. Không ai hiệu triệu, dân chúng mỗi người đều tự quyên ra phần lương thực ít ỏi trên tay, ở trong đình viện lúa đã chất đống như núi. Đồng đô chưa từng có lang tướng nào được tướng quân tự mình đến đỡ quan, bởi vì điều này theo lý là không hợp, nhưng Tiêu Bố Y đã làm. Đồng đô chưa từng có lang tướng nào chết mà gây chấn động cả đông đô, trước nay chưa từng có ai, nhưng Hàn Chấn đã làm được. Trước nay cũng không có ai chưa từng nổi tiếng mà được người khác tiễn đưa đi, lại càng không nói đến vạn dân đưa đi, nhưng dân chúng đông đô đã làm. Tiêu Bố Y cấp cho dân chúng đông đô một kỳ tích, một niềm hy vọng. Dân chúng đông đô hoàn lại cho Tiêu Bố Y sự chân thành, trăm phần cảm động. Khi Di Sương, vợ quá, của Hàn Chấn thân mặc đồ tăng, nắm tay hai đứa con nhỏ đi ra, tất cả mọi người đều không thể nhịn được mà đều cùng rơi lệ. Di Sương của Hàn Chấn chỉ nói được một câu cũng đã khóc không thành tiếng, Hàn Chấn chết xứng đáng, tạ ơn tướng quân. Mọi người khóe mắt đều ướt, trong yết hầu nghẹn nghẹn. Một khắc nọ tất cả mọi người đều cảm giác được có tướng quân như vậy, có thủ hạ như vậy, có dân chúng như vậy. Không có vấn đề khó khăn gì mà không thể vượt qua. Tiêu Bố Y khi quay về phủ đệ trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đồng đô hiện tại có gần 20 vạn quan binh, nhưng lại ít nhất có hơn 70 vạn dân chúng, có chừng này dân chúng ủng hộ chút binh mã của Hoàng Phủ Vô Giật so ra cũng không quan trọng. Mới hơi chút tạm nghỉ trong chốc lát, Biển Bức đã đưa cho Tiêu Bố Y ba ống trúc. Rất hiển nhiên, Tiêu Bố Y thân đang ở tại Đông Đô, nhưng tin tức vẫn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trong thiên hạ, nếu bàn về thế lực tin tức linh thông, hắn là đệ nhất. Có lẽ môn phiệt thế lực sâu rộng, nhân mạch thẩm thấu cực kỳ sâu, nhưng mạng lưới tin tức của hắn hiện tại đã sớm thẩm thấu khắp Trung Nguyên. Lý Dược Sư từ khi đầu nhập vào hắn cũng chưa từng đình chỉ loại công việc này. Khi mở ống trúc thứ nhất, Tiêu Bố Y trong mắt có ý cười, tinh thần hơi rung lên. Nhưng khi mở ống trúc thứ hai, Tiêu Bố Y sắc mặt hơi có chút buồn bã. Biển Bức cách hắn khá xa, nhìn thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, trong lòng không yên hỏi. Tiêu lão đại, có tin tức xấu sao? Tiêu Bố Y khẽ thở nhẹ một tiếng, Lưu Vũ Chu đã công hạ thành Nhạn Môn. Biển Bức có chút kỳ quái, điều này hình như là rất bình thường. Phải biết rằng thành Nhạn Môn lúc trước có thể kháng trụ 40 vạn đại quân đột quyết, thành cao tường dày là một nguyên nhân, có vô số tinh binh thủ vệ cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Nếu không có Dương Quảng, Tiêu Bố Y tọa chấn, phỏng chừng cũng sẽ sớm bị quân đột quyết phá được. Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm, lúc đầu khi ta thủ Nhạn Môn, từng nhớ có hai người dũng mãnh nhất. Một người chính là quận thừa Trần Hiếu Ý, người khác là hổ bí lang tướng Vương Chí Biện. Vốn ta có lòng mời bọn họ đến dưới trướng, cũng đã cho người đi tới khuyên bảo, bất quá. Bọn họ vẫn không có tới. Hôm nay Lưu Vũ Chu công Nhạn Môn, dụ giết Vương Chí Biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hiếu Ý vẫn một mực thủ vệ thành Nhạn Môn, vốn Lưu Vũ Chu trong lúc vội vàng rất khó đánh hạ, thật không ngờ Lưu Vũ Chu lại thu mua giáo úy Trương Luân thủ hạ của Trần Hiếu Ý, kết quả Trương Luân sau khi ám sát Trần Hiếu Ý thì mở thành đầu hàng. Lưu Vũ Chu lúc này mới lấy được quận Nhạn Môn, hôm nay hắn chiếm Cư Mã ấp, Nhạn Môn hai quận tấn công Lâu Phiền. Chỉ sợ rất nhanh sẽ chuẩn bị tập kích Thái Nguyên, Biển Bức thở dài nói, trên đời này đáng sợ nhất không phải là kẻ địch mạnh mẽ, mà là bằng hữu phản bội. Hắn nói hình như có cảm xúc. Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Ta cũng vậy, rất có đồng cảm. Biển Bức phục hồi tinh thần lại. Tiêu lão đại, người là người tốt, đối với các huynh đệ rất tốt. Loại nhân nghĩa này giả không được, hơn nữa sau chuyện ở Thảo Nguyên, mấy huynh đệ chúng ta cũng là thật tâm phục người. Khi sống chết trước mắt mới có thể thấy được bản sắc nam nhi, điều nọ nửa điểm cũng giả không được. Nhưng người khống chế địa bàn càng nhiều, địa vị càng cao, người ở bên cạnh càng nhiều, lại càng có nhiều hạng người phức tạp mà người phải tiếp xúc. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người tất cả cũng phải cẩn thận, Trần Hiếu Ý chính là vết xe đổ, chúng ta cũng không nên trúng ám toán của tiểu nhân. Tiêu Bố Y lặng lặng nghe, khóe miệng mang theo nụ cười. Biển Bức, nghe được những lời này của ngươi, ta vẫn cảm thấy ngươi quá nửa, là cũng có chút chuyện cũ thương tâm. Biển Bức do dự, Tiêu lão đại, chuyện cũ. Ta không muốn nhắc lại. Tiêu Bố Y gật đầu. Có đôi khi quên thật ra cũng là hạnh phúc. Bất quá Biển Bức, ta biết các ngươi có lẽ thật sự muốn quên, cho nên đến bây giờ ngay cả tên cũng muốn quên đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì thật sự khó có thể giải quyết nhất định phải nói cho ta biết. Hắn khi nói đến chữ huynh đệ, ngữ khí trịnh trọng hiếm thấy. Biển bước trong ánh mắt lộ ra sự ý, gật đầu nói. Cảm ơn Tiêu lão đại. Tiêu Bố Y lắc đầu. Không cần khách khí, ánh mắt rơi vào trên ống trúc thứ ba, Tiêu Bố Y biết tin tức nọ là đến từ Tương Dương. Bọn họ ở trên ống trúc thậm chí còn có ám ký, để thể hiện trình độ cấp bách. Tương Dương thoạt nhìn ống trúc thì cũng là tin tức bình thường. Nhưng mở ra chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Bố Y mày đã cau lại. Biển bức biết Tiêu Bố Y sẽ không dễ dàng khẩn trương, liền cẩn thận hỏi. Ở phía Tương Dương có chuyện gì vậy? Tiêu Bố Y lắc đầu. Không phải Tương Dương, là Lịch Dương. Đỗ Phục Uy tại Hoài Nam thế lớn, binh chia làm hai đường, trước phá Cao Biêu, sau đột nhiên đi đường vòng tập kích Lịch Dương, hơn nữa công chiếm thành Lịch Dương, chấn giữ thủy đạo Trường Giang, tiến vào Bắc Đan Dương. Giang Đô mà Dương Quảng ở cũng là dưới cái nhìn thèm thuồng của hắn. Biển bức cao mày nói. Lại nói Đỗ Phục Uy cũng là một nhân tài. Hắn trước bị Lý Tử Thông ám toán, sau lại bị Vương Thế Sung tấn công, cơ hồ ngay cả căn cơ cũng bị diệt trừ. Thật không ngờ nhanh như vậy đã lại một lần nữa quật khởi. Bất quá Lịch Dương hình như cách phạm vi thế lực của chúng ta còn xa, Tiêu tướng quân hẳn là không cần quá mức lo lắng. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Ta lo lắng có hai điểm, thứ nhất chính là ta cùng Đỗ Phục Uy tuy chỉ gặp qua một lần cũng biết người này trọng nghĩa tàn nhẫn, là một nhân vật khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này dã tâm không nhỏ, chẳng những muốn dựa vào Lịch Dương uy bức Giang Đô, hơn nữa đã cho đạo phỉ tới trấn Thước Đầu, đại quân có dấu hiệu tiến công quận Đồng An. Nếu như thật để cho hắn chiếm lĩnh quận Đồng An, vừa lúc ngăn cản đường chúng ta đông tiến. Chúng ta cùng Đỗ Phục Uy, Lâm Sĩ Hoàng tạo thành thế tam giác kiềm chế lẫn nhau, rất trở ngại cho đại kế đông tiến của chúng ta. Biển bức cười khổ nói. Tiêu lão đại, cái này ta không tính là hiểu, nhưng điểm thứ hai mà người lo lắng là cái gì? Tiêu Bố Y cười khổ nói. Đỗ Phục Uy có thể trong thời gian ngắn như thế mà tái khởi, còn có một người công không thể không tính. Người nói là Phụ Công. Tiêu Bố Y lắc đầu. Phụ Công giỏi mưu, nghe nói cùng Đỗ Phục Uy là sinh tử chi giao, chiến lược của Đỗ Phục Uy hiện nay quá nửa là cùng hắn hiệp thương. Nhưng nếu nghĩ đến công thành Bạt Trại, chỉ bằng mưu lực thì còn xa mới đủ. Thiên hạ hiện nay là phải đánh ra mới được, Đỗ Phục Uy có thể binh chia làm hai đường, phá Cao Biêu, chiếm Lịch Dương. Cùng với việc mới thu nhận được một người dũng mãnh vô địch cũng không thể chia cắt. Là ai mà dũng mãnh vô địch như thế? Biển bức khó hiểu hỏi. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Là Sĩ Tín. Biển bức sửng sốt, sao lại là La Sĩ Tín? La Sĩ Tín không phải là một trong tam hổ tướng thủ hạ của Trương Tu Đà sao? Cùng với đạo phỉ thế như nước với lửa. Sau khi Trương Tu Đà chết, Trình Giảo Kim Quy Thuận Ngõa Cưng, La Sĩ Tín hắn sao lại chạy đến Hoài Nam, hơn nữa lại cùng Đỗ Phục Uy ở cùng một chỗ. Ta cũng không mấy rõ ràng, ai mà biết người này nghĩ muốn làm cái gì. Tiêu Bố Y đầu tiên nghĩ đến chính là khung cảnh cung điện trong lòng đất, La Sĩ Tín cùng Trương Tu Đà liên thủ đuổi giết mình, lẩm bẩm nói. Hành quảng này đã đụng phải đối thủ rồi. Sau khi cho biển bước rời đi, hắn bắt đầu ngồi xuống, vận công cho đến canh ba, linh đầu đã thanh minh. Hắn võ công tiến triển thần tốc, mặc dù cũng không rõ là cái phải do tấm thân xuyên qua hay không, nhưng cùng với hắn khắc khổ rèn luyện có rất nhiều quan hệ, vô luận bận rộn cỡ nào thì hắn luôn dành thời gian để luyện dịch cân kinh. Một khắc khi ở xa xa trông thấy Lý Mật tại Hồi Lạc Thương, hắn biết không thể tránh khỏi việc cùng Lý Mật đao binh gặp lại, hơn nữa rất có thể sẽ cùng Lý Mật so chiêu. Lý Mật võ công sâu không lường được, đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Bố Y, nếu hắn không thể khẩn cầu ông trời chớ có cho Lý Mật xuống tay với hắn, thì hắn duy nhất có thể làm chính là cần cù tu luyện dịch cân kinh tăng cường thực lực của bản thân. Khi đuổi giết Vương Quân Khuếch, niềm tin của hắn tăng vọt chưa từng có, xem đạo phỉ không là gì, võ công đã sớm so với lúc trước khi chạy trốn đã cao minh hơn rất nhiều, nhưng điều này tuyệt đối không phải là lý do để tự cao tự đại. Đợi đến khi linh đài thanh minh, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy tứ chi bách hài tràn ngập tinh lực, đột nhiên nghe được trên nóc nhà phía đông nam truyền đến một tiếng động nhỏ. Thanh âm rất nhẹ, Tiêu Bố Y lại biết đó là có dạ hành nhân đang đi lại. Chỗ của hắn hiện nay tuy là phủ tướng quân, nhưng đề phòng hiển nhiên không tính là quá mức chu đáo. Tiêu Bố Y tâm tư chuyển động, suy nghĩ xem là ai đêm khuya tới viếng thăm mình, là sát thủ sao? Cũng không ra ngoài nghênh đón, Tiêu Bố Y ngược lại nằm xuống, kéo chăn đắp lên trên người, tiếp tục lắng nghe tiếng bước chân ở trên nóc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân rất nhỏ, từng chút một đi một chút, rốt cuộc đã tới trên nóc phòng của Tiêu Bố Y, rồi yên tĩnh lại. Tiêu Bố Y sờ sờ đơn đao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ Đông Đô cấp bách muốn giết hắn lúc này đương nhiên là Hoàng Phủ Vô Giật, nhưng Lý Mật đối với hắn cũng tuyệt đối là hận thấu xương, không thể không phòng ngự. Bất quá nghe tiếng bước chân vang lên, Tiêu Bố Y trong trực giác cảm thấy người nọ võ công cũng không tính là xuất thần nhập hóa, thầm nghĩ chờ hắn tiến vào rồi bắt mà bức cung. Trên nóc phòng yên lặng một lúc lâu, rồi một người hạ xuống trước cửa, dưới ánh trắng chiếu rọi, đem bóng dáng của người nọ chiếu lên trên cửa sổ. Tiêu Bố khép nhẹ hai mắt nhìn qua, âm thầm kỳ quái. Rồi đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ của một thanh âm nữ tử truyền tới. Tiêu tướng quân đã ngủ chưa? Tiêu Bố Y ngẩn ra hồi lâu, rồi mới xuống giường đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy ánh trăng như nước chiếu xuống trên khuôn mặt mềm mại của cô gái, nha là U Lan vậy. Thải Ngọc cô nương, là cô. Tiêu tướng quân tưởng là người nào? Lý Thải Ngọc khẽ cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng nõn như ngọc. Tiêu Bố Y khôi phục lại sự tỉnh táo, mỉm cười nói. Ta tưởng là sát thủ. Lý Thải Ngọc nhìn Tiêu Bố Y đứng ở trước cửa phòng hồi lâu, rốt cuộc nói. Trên đời này còn có người có thể giết Tiêu tướng quân sao? Không đợi Tiêu Bố Y trả lời, Lý Thải Ngọc trực tiếp nói. Tiêu tướng quân, không biết có thể để cho ta vào phòng một lúc không? Tiêu Bố Y đột nhiên lại nghe một âm thanh vang lên ở trên nóc nhà, âm thầm cao mày thầm nghĩ tối nay sao lại náo nhiệt như thế? Bất quá hắn tài cao gan lớn, cũng hoàn toàn không sợ hãi, lắc mình sang một bên, làm ra một thủ thế xin mời. Lý Thải Ngọc có chút do dự, rốt cuộc đi vào phòng, nhìn thấy Tiêu Bố Y đóng cửa phòng lại thì tìm một cái ghế trống mà ngồi xuống. Tiêu Bố Y thấy nàng tìm đến, thật ra đã rõ ràng dụng ý của nàng, Lý gia gặp nạn, nàng có việc muốn nhờ. Tùy ý ngồi xuống bên cạnh giường, Tiêu Bố Y biết rõ nhưng vẫn hỏi. Không biết Thải Ngọc cô nương đêm khuya viếng thăm, là có chuyện gì? Nghe được Tiêu Bố Y nhấn mạnh hai chữ đêm khuya, Lý Thải Ngọc có chút đỏ mặt thoáng qua nghiêm mặt nói. Tiêu tướng quân, thật ra không dám đấu giếm ta chuyện việc muốn nhờ. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Ta có tài có đứa gì mà có thể trợ giúp Thải Ngọc cô nương, chẳng lẽ Thải Ngọc cô nương lại tin tưởng ác bá hồi Nhạn Sơn cũng sẽ phát thiện tâm. Lý Thải Ngọc nghe được Tiêu Bố Y nhắc lại chuyện xưa, mặt lại có chút đỏ lên, thoáng qua lại thở ra một hơi dài. Tiêu tướng quân, trước kia là Thải Ngọc không dành thế sự, nếu có chỗ nào đắc tội cũng mong đại nhân người đại lượng mà tha thứ cho Thải Ngọc. Thật ra Tiêu tướng quân tới Đông Đô mặc dù không có bao lâu. Nhưng như MG hiện tại người nào nhắc tới Tiêu tướng quân thì cũng không ngoài một câu nói, cái thế hào kiệt anh hùng vô địch. Thải Ngọc rốt cuộc cũng biết người như Tiêu tướng quân trí tuệ rộng lớn, nghĩa bạc vân thiên, đương nhiên cũng không bị đem một số chuyện nhỏ trước kia ghi tạc trong lòng. Tiêu Bố Y thở dài nói, ta không là anh hùng hào kiệt gì, ta chỉ biết là, lễ hạ cùng người tất có việc cầu. Thải Ngọc cô nương hóa thân đại nhạn từ nóc nhà bay đến, cũng không biết còn có một đại nhạn khác đang ở trên nóc nhà chờ sao. Cũng mong Thải Ngọc cô nương nóng cho ngắn gọn, chớ để cho đại nhạn kia hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thải Ngọc sắc mặt khẽ biến, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn về phía nóc nhà, lạnh lùng nói. Ta không thẹn với lương tâm, Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Nhưng ta lại hỏi lòng có thẹn. Lý Thải Ngọc ngạc nhiên, không biết Tiêu tướng quân lời ấy giải thích thế nào. Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói. Thật không dám đấu giếm, lúc trước ở tại Long Quang Điện ta vốn cực lực chủ trương muốn đem Lý gia hạ ngục. Nhìn thấy Lý Thải Ngọc sắc mặt khẽ biến, Tiêu Bố Y đại nghĩa lẫm liệt nói. Lệnh tôn đích xác có mục đích tạo phản, ta nếu thân là đại tùy hữu kiêu vệ đại tướng quân, làm tất phải theo công mà chấp pháp, quả quyết sẽ không đem chuyện riêng tư vào. Lý Thải Ngọc nhìn Tiêu Bố Y giống như nhìn quái vật vậy, một lúc lâu mới nói. Ta biết Tiêu tướng quân tất nhiên có lời khó nói ra. Tiêu Bố Y thở dài, lẩm bẩm nói. Phụ nữ thật sự là động vật kỳ quái, khi nhìn ngươi không vừa mắt thì ngươi chính là ác bá. Còn khi nhìn ngươi thuận mắt ác bá cũng biến thành đại hiệp. Lý Thải Ngọc chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi tới. Tiêu Bố Y không khỏi hỏi, Thải Ngọc cô nương, cô muốn làm gì? Lý Thải Ngọc đi tới trước mặt Tiêu Bố Y, bất ngờ lại quỳ xuống. Thải Ngọc biết trước kia đã có đắc tội nhiều chỗ, hôm nay tới đây chính là xin thỉnh tội, cũng mong Tiêu tướng quân xem tại 70 ta khẩu tính mạng của Lý gia tại Đông Đô mà ra tay cứu giúp, nếu như Tiêu tướng quân có thể cứu tính mạng của Lý gia, Thải Ngọc sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Đáp ứng bất cứ yêu cầu gì? Tiêu Bố Y trên xuống dưới đánh giá Lý Thải Ngọc có chứa vẻ nghiên cứu. Lý Thải Ngọc sắc mặt đỏ lên, nhưng lại chậm rãi gật đầu. Tiêu Bố Y đột nhiên nở nụ cười, trực tiếp đi tới trước cửa, mở cửa phòng ra. Vậy mời cô đi cho. Lý Thải Ngọc một khắc nọ sắc mặt từ hồng sang trắng, ánh trăng tà tà chiếu xuống, lan sang trên người nàng tràn đầy vẻ thê lương. Tiêu tướng quân, bà chữ Lý Thải Ngọc ở trong mắt Tiêu Bố Y, không tính là gì, cũng mong cô chớ tự cho mình quá cao. Tiêu Bố Y thần sắc hờ hững, khi ở tại Thái Nguyên, nếu như Thải Ngọc cô nương nói ra những lời này, thì cũng vẫn còn đường sống, nhưng cho tới hôm nay, đã chậm. Hắn làm một động tác xin mời, Lý Thải Ngọc cắn chặt hai môi, bỗng nhiên đứng lên, liền xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Tiêu Bố Y lúc này mới than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Phụ nữ, không thể chấp nhận được. Lý Thải Ngọc lao ra khỏi phủ tướng quân, có binh sĩ nhìn thấy phương hướng mà nàng đi ra là từ phòng của tướng quân, trong lúc nhất thời cũng không dám ngăn trở. Sau khi chạy ra khỏi phủ tướng quân, Lý Thải Ngọc trong lòng mờ mịt, không biết làm như thế nào cho phải, trong lòng một cỗ khuất nhục xua đi không được, đột nhiên ngừng bước lạnh lùng nói. Lăn ra đây, cả khu phố yên tĩnh, một bóng người lan tràn tới. Xài Thiệu trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, Thải Ngọc chúng ta, các người, chúng ta cái gì, các người cái gì. Lý Thải Ngọc nở nụ cười lạnh, hôm nay ngươi thấy ta vào trong phòng của Tiêu Bố Y có phải cảm thấy rất bất mãn hay không? Xài Thiệu nắm chặt nắm tay, Thải Ngọc ta không phải có ý thứ này, vậy ngươi có ý thứ gì? Lý Thải Ngọc lạnh lùng nói, vậy ngươi một đoạn đường đi theo ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Xài Thiệu thống khổ nói, Thải Ngọc chúng ta không cần đi cầu Tiêu Bố Y, ta biết nàng trong sạch mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong sạch hay không cũng không cần ngươi tới đánh giá, ta không cầu Tiêu Bố Y, chẳng lẽ ta cầu ngươi cứu mạng? Lý Thải Ngọc giọng căm hận nói. Xài Thiệu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hãm 73 khẩu Lý gia vào chỗ vạn kiếp bất phục có phải là ngươi hay không? Xài Thiệu sợ giật mình, thất hồn lạc phách mà lui về phía sau hai bước. Không phải, là, Thải Ngọc, nàng hãy nghe ta nói. Ta hận ngươi cả đời. Lý Thải Ngọc lưu lại một câu nói, rồi xoay người lao đi, rất nhanh biến mất ở phía cuối phố, Xài Thiệu sừng sốt chốc lát rồi vội vàng đuổi theo, cao giọng hô. Thải Ngọc, màn đêm như nước dưới ánh trăng sáng xanh kéo ra hai cái bóng âm u càng đi càng xa. Cách chương.